Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 148, vẫn lạc tâm viêm, khóc chuyện audio.com, thấy nàng bắt lấy tay mình, cơ huyền có chút ngạc nhiên, có điều cậu không hứng thú đi trêu chọc nữ nhân băng xương này. Nên cơ huyền chỉ là lễ phép bắt tay sau đó liền buông ra ngay. Liễu trưởng lão bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên, một lát sau mới phục hồi lại tinh thần. Liếc mắt nhìn Hàn Nguyệt một cái đầy thâm ý, chợt cười nói. Ở trong nội viện này, ngươi chính là một trong số ít các nam đệ tử được Nguyệt Nha đầu bắt tay nha. Cơ huyền cười khan không trả lời. Học đệ nói vậy thì hẳn là đối với nội viện cũng biết một ít tình thế. Vậy không biết là có ý định gia nhập một phương thế lực nào không? Hàn Nguyệt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cơ huyền, làm như thuận miệng hỏi. Bị nàng nhìn chằm chằm vào cơ huyền rụt cổ cười khổ. Ta độc lai độc vãng đã quen không muốn gia nhập thế lực nào cả. Vì thế cho nên ý tốt của Hàn Nguyệt học tỷ chỉ có thể tâm lĩnh. Trong lòng thầm bổ sung, đấu tông cường giả, đấu hoàng cường giả, đấu vương cường giả, luyện dược sư, trong tay ta có mấy người, thậm chí đến số thuộc hạ của bọn chúng còn nhiều vô số. Chỉ là mấy cái thế lực nho nhỏ ở đây ta còn chưa để vào mắt. Tốt lắm, cơ huyền học đệ, ngươi trước hết cùng liễu trường lão dạo qua thiên phần luyện khí tháp đi. Ta còn phải đi tầng thứ 6, sẽ không tiếp tục ở lại được nữa. Ngày sau có cơ hội, gặp lại, Hàn Nguyệt hướng cơ huyền khẽ nói. Sau đó xoay người hướng cửa cổ tháp chậm rãi bước vào. Cười gật gật đầu, cơ huyền nhìn theo hướng Hàn Nguyệt rời đi, đợi đến khi bóng lưng nàng hoàn toàn biến mất, mới thu hồi ánh mắt, hắc hắc, cảm thấy Nguyệt Nha đầu thế nào? Một bên, liễu trưởng lão cười đầy ý tứ nhìn Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt. Cười hỏi, cơ huyền cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Cười lẳng sang chuyện khác, liễu trưởng lão còn chưa có giới thiệu cho học sinh, thiên phần luyện khí tháp. Này đâu a nha, thiếu chút nữa quên, ha ha, đi theo ta, bị cơ huyền nhắc nhở. Liễu trường lão vội vàng vỗ đầu, cười cười xin lỗi, rồi chợt xoay người ở phía trước dẫn đường, còn cậu theo sát phía sau. Thiên phần luyện khí tháp này chôn sâu dưới đất, chỉ lộ ra ở phía trên một đoạn đỉnh tháp, diện tích bên trong tháp rất rộng lớn, có điều chỉ với không gian của tầng thứ nhất bên trong tháp. Cũng đủ chỗ cho 500 người đồng thời tu luyện, không gian bên trong tháp phân bố thành hình tròn, dựng rất nhiều phòng tu luyện lớn nhỏ không đồng nhất, bất quá hiện tại những phòng tu luyện này, phần lớn cũng đã có người chiếm hết, hơn nữa phía trên cửa các phòng này, đều treo một tấm bài tử nhỏ màu hồng. Thế nhưng các chữ ghi trên những tấm bài tử này lại không hoàn toàn giống nhau. Cơ huyền dừng bước nhìn một chút. Nguyên lai từ ngữ phía trên tiểu hồng bài từ đại biểu cho ba loại cấp bậc. Cao cấp, trung cấp, đê cấp, các phòng tu luyện đều phân chia theo đẳng cấp. Ở bên trong thiên phần luyện khí tháp này, các phòng tu luyện, cao, trung, đê cấp đều dựa vào thực lực của chính mình để tranh đoạt. Thực lực mạnh, thì có thể lấy được điều kiện tu luyện tốt nhất. Thực lực kém, thì chỉ có thể đi vào phòng tu luyện đê cấp ở phía ngoài cùng để tu luyện. Chỉ vào một vị trí bài tử có ghi cao cấp phòng tu luyện. Liễu trường lão nhàn nhạt cười nói. Ở cùng một tầng bên trong tháp, mặc kệ phòng tu luyện cấp bậc như thế nào thì chi phí tu luyện của chúng nó đều là như nhau. Ví dụ như ở trong tầng thứ nhất này, phòng tu luyện đê cấp là 1, hỏa năng, cho thời gian tu luyện là 1 ngày, mà phòng tu luyện cao cấp, cũng là như thế, khẽ gật đầu. Cơ huyền đang đi bỗng nhiên dừng lại, từ vị trí của cậu nhìn lại, chợt phát hiện, bọn họ đã đi tới vị trí trung ương bên trong tháp. Cơ huyền có chút kinh ngạc khi thấy xuất hiện trước mặt là một hắc động sâu không thấy đáy. Chậm rãi đi về phía trước 2 bước, đi tới bên cạnh hắc động, thật cẩn thận nhìn xuống phía dưới, âm u tối đen như mực, lan tràn đến tận cuối tầm mắt. Hắc ám quỷ dị gần như không có nửa điểm ánh sáng. Cái hắc động này, tựa hồ xuyên qua cả tòa thiên phần luyện khí tháp, nếu không có phần đỉnh tháp che đậy, cả